Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2029, vậy ngươi nhất định quá hạn, chương thứ 2. Gocchuyenaudio.com, khục Bạch Long tỷ tỷ không cần lo ngại, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói. Coi như A Thập Lục không có tiến vào Vô Thánh Sơn thí luyện danh ngạch nhưng không phải còn có Bạch tiền bối. Phá phòng tối bản, duy nhất một lần phi kiếm nha, Tô Thị A Thập Lục ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ, nói. Mà lại, muốn rút năng lượng lời nói, không phải hẳn là rút Bạch Long tỷ tỷ lực lượng của ngươi mới là sao? Tống Thư Hàng gật đầu đồng ý nói, dù sao, Bạch Long tỷ tỷ ngươi mới là chân long a, Bạch Long tỷ tỷ trầm mặc. Nàng cúi đầu nhìn qua Tống Thư Hàng, theo dõi hắn xem xét nửa ngày. Cuối cùng, nàng khe khẽ lắc đầu, thở dài nói. Quả nhiên, cùng như ngươi loại này 10 năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thử thiếu niên lang bắt đầu giao lưu, đặc biệt mệt mỏi. Cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi lại đem cầm không được. Ta vì ngươi trợ công, ngươi cứ nhiên muốn dùng xúc tu đâm ta. Chấm, Tống Thư Hàng, luôn cảm giác Bạch Long tỷ tỷ móc lấy cong đang giễu cợt hắn. Chi, lúc này, môn lại bị người đẩy ra. Trễ như vậy, hai người các ngươi còn không nghỉ ngơi. Ngủ không được sao, Bạch tiền bối bưng lấy một cái ấm nước không tiến đến, đưa nó đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp nhận ấm nước không về sau, rất tự nhiên hướng hạch tâm thế giới. Hoạt Tuyền, con suối đưa tới, chứa đầy nước lấy ra, đưa cho Bạch tiền bối, nói. Ta vừa làm xong, ta nhìn Thư Hàng gian phòng đèn vẫn sáng, liền đến nhìn xem. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Đã cũng còn không ngủ, vậy ta mời các ngươi uống trà. Giữa trưa ta tại thú tu giới dạo phố lúc mua được hoa trà, trà này uống về sau, có thể tăng cường giấc ngủ khối lượng, hiệu quả rất không tệ. Bạch tiền bối mỉm cười nói. Dưới ánh trăng tiểu đình bên trong, Bạch tiền bối bắt đầu nấu nước pha trà. Quỳ tiền bối, thông nương, Tô Thị A Thập Lục, Tống Thư Hàng ngồi hàng hàng. Cũng không biết Bạch tiền bối cái này hoa trà là hoa gì chế thành, đặc biệt hương. Tống Thư Hàng uống một chén về sau, mí mắt liền trở nên nặng nề. Tục một chén về sau, uống vào liền ngủ mất. Mê mẩn dán ở giữa Tống Thư Hàng lại mơ tới một cái quen thuộc tràng diện. Đó là một mảnh trắng noãn tầng mây thế giới. Tống Thư Hàng tại tầng mây bên trong hành tẩu, như là đạp ở trên bông. Tại hắn phía trước có một bóng người đang tại dẫn đường, hắn đi theo phía sau. Đi tới, phía trước đạo thân ảnh kia đột nhiên quay người. Nho ra thánh nhân hai mắt sáng tỏ như húc nhật, nhìn thấy quen thuộc rất sâu thánh nhân, Tống Thư Hàng phần eo liền ẩn ẩn phát đau nhức. Hắn nghiên cứu qua cái này rất có thể là có thai lưng đau. Lần này, thánh nhân lại muốn dẫn cho hắn cái gì kinh hỉ. Kế ba con mắt trùng đồng, nghiên cứu nhện về sau, lần này thánh nhân hẳn là muốn nghiên cứu con ruồi. Nhưng ngoài dự liệu chính là trong mộng thánh nhân cũng không có trò chuyện. Con mát, chủ đề, mà là lên tiếng hỏi. Người biết Nguyên Anh sao? Biết thất phẩm tôn giả cảnh giới lúc liên thượng hóa liên sinh ra Nguyên Anh. Tống Thư Hàng trả lời. Sai, thánh nhân hai mắt sáng ngời hữu thần. Không trải qua mang thai, ở đâu ra Nguyên Anh? Tống Thư Hàng, lượn quanh cái ngoặt lớn về sau chủ đề vẫn là muốn trở lại. Mang thai ngưng thị, lên sao? Sáo lộ, đây đều là sáo lộ. Không mang thai Nguyên Anh, ngươi hiểu sao? Thánh nhân trong mắt quang mang đại thịnh, gõ, là cường giả dám định thuật, gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng đột nhiên giật mình, ý thức truyền đến một trận thanh lương, từ trong mộng bừng tỉnh. Còn may là mộng, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên hắn phát hiện ý thức của mình còn tại trên bầu trời tung bay. Mộng, tựa hồ còn chưa kết thúc. Liên hoàn mộng, mộng trong mộng, căn bản không cho người ta rời khỏi đổ bộ cơ hội a, trong mộng. Ý thức của hắn tung bay nha tung bay, cuối cùng trôi dạt đến một tòa hắn quen thuộc kiến trúc bên trong. Đó là hắn đã từng trường học cũ, Văn Châu thị thứ 2 trung học một tràng lầu dạy học. Tại cái này tràng lầu dạy học bên trong, đám học sinh nghiêm túc nghe giảng. Trên giảng đài có một vị thức quen thuộc vừa xa lạ lão sư, đang tại dốc lòng cầu học môn sinh truyền thụ sinh mệnh tri thức. Bao quát, thai nghén cùng hài nhi đản sinh quá trình, nói tới nói lui, vẫn là mang thai. Tống Thư Hàng, cơn ác mộng này, không dứt đúng hay không, có hết hay không a? Vì cái gì ngươi một đại nam nhân, lật qua lật lại mơ tới tất cả đều là mang thai, a, một cái mảnh mai thanh âm, bất mãn nói. Tống Thư Hàng, ai, đây là có người tại ảnh hưởng mộng cảnh của hắn, ta nói sao ta làm sao đột nhiên không dứt bắt đầu làm lấy cùng. Mang thai, có liên quan ác mộng nguyên lai là có người trong bóng tối cho ta quấy rối. Nếu biết là có người đang quấy rối, như vậy thì dễ giải quyết. Mộng cảnh phương diện cùng phương diện tinh thần, là Tống Thư Hàng sở trường. Nhập mộng cái thiên phú này năng lực trước hết không nói. Bất kể là trên người hắn công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, hoặc là da đen vũ nhu tử, tâm ma xích tiêu kiếm, đều có được nhằm vào. Mộng cảnh, hoặc là chống cự mộng cảnh năng lực chân ngã minh tưởng kinh. Tống Thư Hàng chủ động mở ra bản thân, không gian ý thức, bát ngát không gian ý thức mở ra, lại nói có đoạn thời gian không có chú ý bản thân chân ngã, không biết bây giờ chân ngã trạng thái biến thành cái gì bộ dáng. Tống Thư Hàng tế ra bản thân, chân ngã, tới, trong khoảng thời gian này, hắn bị Nho Gia Thánh Nhân phụ qua thân, nói thế nào cũng phải nhiễm lên mấy phần Nho Gia khí chất A, rất nhanh. Chân ngã, phù hiện ở không gian ý thức bên trong, lần này Tống Thư Hàng cứ nhiên đoán đúng, hắn chân ngã, hoàn toàn chính xác nhận lấy Nho Gia Thánh Nhân ảnh hưởng. Tỷ như chân ngã trên đỉnh đầu cái kia Nho Tướng phong cách khăn chít đầu. Xuống chút nữa nhìn, phía dưới không có, chân ngã cùng bản thể đồng dạng, chỉ có một cái liêu manh đầu trôi nổi tại không trung, còn tản ra đen kịt kim loại màu sắc. Tống Thư Hàng thống khổ nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng bản thân chân ngã. Tạo hóa tiên tử hiện thân, nàng đưa tay sờ sờ Tống Thư Hàng chân ngã, mở miệng hát nói. Ta, Tống, A ngốc, phải dùng đầu lưỡi, công đức xà mỹ nhân tiếp lời nói. Trong hư không, nhất bút nhất họa. Già đen vũ nhu tử hơi suy nghĩ một chút về sau, nói bổ sung. Viết ra một cái thảm chữ. Thảm, Tống Thư Hàng không có phản bác. Đừng bị ảnh hưởng ngươi mộng cảnh gia hỏa là ai. Tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng hỏi. Thân là chính thống tâm ma, hắn từ đầu đến cuối vậy mà đều không cảm ứng được có người trong bóng tối ảnh hưởng Tống Thư Hàng mộng cảnh. Công đức xà mỹ nhân thân là công đức chi quang, cũng không có thu đến phương diện tinh thần công kích cảnh báo. Đi ra, Tống Thư Hàng thay đổi đầu. Chỉ thấy tại ý thức không gian bên trong có một bóng người bị Tống Thư Hàng cưỡng ép thu hút ngưng tụ thành hình. Góc truyện audio.com, sóng vai tóc ngắn, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tỉ mỉ tu bổ qua lông mày. Là lớn lên phiên bản A thập lục, là ngươi, Tống Thư Hàng nheo mắt lại, hắn vẫn thật không nghĩ tới ảnh hưởng bản thân mộng cảnh, lại là nàng. Đối diện đại thập lục bình tĩnh nhìn lại Tống Thư Hàng. Nói đi, ngươi là ai, tại sao phải ảnh hưởng giấc mơ của ta? Chấm, Tống Thư Hàng tóc hất lên, đem thật vất vả dính tới Nho Gia khí tức biểu tượng. Khăn chít đầu quang bay ra đi, một đầu ma phát bay múa, ta là, Tô Thị A Thập, đại thập lục chậm rãi trả lời. Nàng đang nói láo, da đen vũ nhu tử khẳng định nói. Lục, đại thập lục thẻ nửa ngày, phun ra cái cuối cùng từ. Tống Thư Hàng, tâm ma xích tiêu kiếm chằm chằm vào đại thập lục nghiêm túc nói. Nếu như ngươi là Tô Thị A Thập lục, vậy ngươi nhất định quá hạn cách chương.